Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, phần 39. Chương 39 chó điên. 2000 dinh dưỡng dịch thêm càng. Sao lâu mệnh cũng là mệnh. Tống Yên Kiều, không cần, ta không cần ngươi tiền, cũng bất hòa ngươi bồi dưỡng tâm động giá trị. Chu Bách Lễ như thế nào cũng không nghĩ tới Tống Yên Kiều sẽ cự tuyệt cùng hắn cùng nhau bồi dưỡng tâm động giá trị, một loại không cam lòng cùng khuất nhục cảm giác không ngừng hướng lên trên nhảy. Vì cái gì? Chu Bách Lễ cười lạnh, ngươi là cảm thấy ta cho ngươi không dạy nổi ngươi tiền sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, không phải. Chu Bách Lễ, không phải. Vì cái gì người khác có thể, ta không thể? Tống Yên Kiều muốn nói lại thôi. Có lẽ hắn bản thân chính là đối Chu Bách Lễ mang theo thành kiến đi. Nếu nói Chu Bách Lễ là cái hài tử, hắn có lẽ có thể đối vẫn là hài tử Chu Bách Lễ khoan dung một ít. Kỳ thật cũng không có có lẽ khoan dung, bởi vì hắn thậm chí cảm thấy như vậy là đối Đường Lan thương tổn. Chu Bách Lễ đã không phải tiểu hài tử, hắn hoàn toàn có thể đối hắn năm đó làm sự tình tiến hành đền bù. Chính là hắn không có làm như vậy, hắn chỉ là lựa chọn tiếp tục thương tổn Đường Lan. Tống Yên Kiều trầm mặc bỗng nhiên làm Chu Bách Lễ tiết khí. Chu Bách Lễ, vì cái gì? Người tổng phải cho ta ngươi vì cái gì? Chính là từ lúc bắt đầu liền cho ta phán tử hình, cũng không phải ban đầu liền cho ngươi phán tử hình. Ngươi cũng chán ghét ta, ta cũng không thích ngươi, ta không phải thực lý giải. Ngươi vì cái gì còn muốn tìm ta bồi dưỡng tâm động giá trị? Ngươi hoàn toàn có thể tìm ngươi một đạo người bồi dưỡng tâm động giá trị. Chu Bách Lễ lại lần nữa sửng sốt. Đúng vậy, hắn cũng chán ghét Tống Yên Kiều. Chính là vì cái gì thấy người khác tìm Tống Yên Kiều hắn vẫn là muốn tìm Tống Yên Kiều đâu? Hắn cũng không biết vì cái gì. Tống Yên Kiều thở dài một hơi. Tính, nếu là ngươi muốn chạy đi nói, ta và ngươi đi một chút đi, cũng không phải vì ngươi. Ta chỉ là cảm thấy Lan Bảo không nên đã chịu như vậy đối đãi. Tống Yên Kiều ở trong lòng nói được rất rõ ràng, không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì Đường Lan. Chu Bách Lễ yết hầu có chút khô khốc, mang theo một tia huyết tinh khí, vì Đường Lan. Chu Bách Lễ muốn cười, chính là cuối cùng lại bài trừ một cái cười như không cười biểu tình. Tống Yên Kiều hẳn là đã biết đi, cũng là Tống Yên Kiều chính là cùng rất nhiều người không giống nhau. Tựa hồ không có gì là hắn không biết, kia Tống Yên Kiều có thể hay không nói cho hắn như thế nào làm? Ngươi cùng ta đi một chút, phiền toái ngươi. Chu Tuệ An nhìn Tống Yên Kiều cùng Chu Bách Lễ đi được càng ngày càng xa, trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Nguyên bản hắn là bởi vì ở áp thượng thấy hắn tâm động giá trị, vì không cái khác khách quý tùy ý tổ CP đều không phải không. Hắn không nghĩ cuối cùng số liệu quá nan kham. Liên tính không phải đệ nhất, hắn cũng không nghĩ quá khó coi, cũng muốn tìm Tống Yên Kiều soát soát tâm động giá trị. Lại gặp được, cho rằng sẽ không lại để ý Tống Yên Kiều. Chu Bách Lễ cùng Tống Yên Kiều đang nói chuyện, Chu Tuệ An nguy cơ cảm càng cường, hắn chưa từng có như vậy sợ hãi quá, nói thật. Mấy ngày này sự tình làm hắn căn bản là không có cách nào tiếp thu. Hắn rất nhỏ đã bị ôm đến Chu gia dưỡng, người trong nhà đều rất thương yêu hắn, chưa từng có đã nói với hắn không phải Chu gia hài tử. Chính là Đường Lan bỗng nhiên trở về, hắn đã biết hắn không phải Chu gia hài tử. Hắn sợ hãi, hắn các loại làm yêu chính là sợ chính mình sẽ không bị ái, sẽ bị đuổi ra Chu gia. Đặc biệt là nhìn đến Đường Lan sinh tồn hoàn cảnh về sau, hắn không nghĩ như vậy sinh hoạt, hoàn toàn không giống như là người sinh hoạt. Hắn không nghĩ cũng bị ném ra Chu gia, hắn tưởng chân chính trở thành Chu gia người, Chu Tuệ An cầm quyền phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm, Tống Yên Kiều cùng Chu Bách Lễ đều hái được tai nghe. Đi ở buổi tối nhựa đường trên đường, Tống Yên Kiều còn không có nói chuyện. Chu Bách Lễ liền trước nói lời nói, ta làm sai một việc, ta không dám thừa nhận cũng không dám để cho người khác biết. Tống Yên Kiều không nói gì, đối với Chu Bách Lễ tới nói chỉ là khinh phiêu phiêu làm sai một việc, không dám làm người biết. Chính là đối Đường Lan tới nói chính là thực trọng mười mấy năm, hắn cũng không có thế. Đường Lan tha thứ lập trường, đây là trong tiểu thuyết mặt ít ỏi vài nét bút. Nhưng là dừng ở một người trên người, chính là hy vọng cùng dãy dụa cả đời, Tống Yên Kiều. Ta trước cùng ngươi giảng đi, một cái tiểu nam hài. Từ nhỏ liền rất thích hắn ca ca. Ân, hắn kêu một tuổi An, tuổi tuổi bình an, người trong nhà nguyên bản đều thực sủng ái hắn. Cũng hy vọng hắn cả đời bình an, nhưng là ngày nọ A Di nhận được hai huynh đệ lúc sau. Đại Chu tuổi An 2 tuổi ca ca. Hỏi một tuổi An có nghĩ mạo hiểm, một tuổi An không hiểu cái gì gọi là mạo hiểm. Nhưng là hắn biết, ca ca nói đều không có sai, vì thế thừa dịp A Di đi mua thủy. Mang theo đệ đệ trộm trốn đi mạo hiểm, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai cái ăn mặc thực tốt nhóc con đã bị bọn buôn người theo dõi. Một tuổi An trước phát hiện, đẩy đi rồi ca ca, làm ca ca chạy nhanh đi tìm người, hắn ca ca không có tìm người. Mà là bởi vì sợ hãi người khác biết hắn đánh mất đệ đệ. Cho nên không dám nói, lôi kéo A Di, hắn đại khái cũng là có trong nháy mắt muốn mang A Di đi tìm đệ đệ, A Di đánh mất tiểu hài tử. Cũng không dám lập tức đi tìm trong nhà cái khác đại nhân. Hai người tìm thật lâu, lâu đến hoàn toàn bỏ lỡ tìm được một tuổi An cuối cùng cơ hội, chờ một tuổi An ra người nơi nơi. Tìm người thời điểm, một tuổi An đã bị mang đi, bởi vì không nghĩ gánh trách nhiệm. Ca ca nói là một tuổi An chính mình bướng bỉnh chạy trốn. A Di cũng nói một tuổi An là chính mình bướng bỉnh chạy trốn, mọi người đều không nghĩ gánh vác trách nhiệm, vì thế hết thảy đều thành một tuổi An sai. Chu Bách Lễ tay ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy. Tống Yên Kiều bỗng nhiên nghiêng đầu, ngươi còn nhớ rõ hắn kêu một tuổi An sao? Chu Bách Lễ có chút chịu không nổi Tống Yên Kiều như vậy một câu hỏi hắn, hoàn toàn xé mở. Làm hắn không nghĩ đề cập quá vãng, chút nào không cho hắn thoát đi cơ hội, từ hắn bị trói đi kia một khắc. Hắn liền không có tuổi tuổi bình an, hắn bị bán cho trong núi một nhà không có hài tử gia đình. Mặt sau bọn họ sinh nhi tử, một tuổi An bị bọn họ sửa tên đường lười. Rõ ràng hắn đã thực cần mẫn chiếu cố người một nhà. Chính là gia nhân này còn cảm thấy hắn lười không đem hắn đương người xem, hắn thật vất vả trở về. Phát hiện tên của mình đã cho người khác, mới cho chính mình sửa tên Đường Lan, là gợn sóng Lan, người sợ hắn ghi hận ngươi, sợ hắn nói cho mọi người năm đó chân tướng, vì thế tình nguyện Chu gia người đều chán ghét hắn. Người biết rõ Chu Tuệ còn đâu nhằm vào Đường Lan ngươi cũng không ngăn lại, ngươi liền cùng khi còn nhỏ giống nhau yếu đuối, giống nhau nhát gan, giống nhau muốn trốn tránh trách nhiệm. Chỉ có làm ô hóa Đường Lan ngươi mới có thể cảm thấy ngươi làm đều là đúng, mới có thể cảm thấy ngươi năm đó làm sự tình không có sai. Là hắn xứng đáng, nói dối lâu rồi. Ngươi có phải hay không cũng cho rằng Đường Lan ham chơi chạy ném chính là sự thật, thẳng đến Đường Lan đã chết về sau, ngươi mới dám đối mặt hắn, mới có thể hối hận. Mới có thể cảm thấy chính mình thống khổ tới rồi cực điểm. Ta không nghĩ Lan Bảo bị ngươi hại đến nước này, cho nên ngươi không cần lại. Chu Bách Lễ rốt cuộc nhịn không được. Tống Yên Kiều, ngươi câm miệng, ta căn bản không muốn nghe ngươi nói này đó có không? Chu Bách Lễ đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều, ánh mắt âm u, ngươi cho rằng ta mấy năm nay hảo quá sao? ta vì cái gì như vậy, Sủng Chu Tuệ An? Vì cái gì? Chính là bởi vì ta tưởng đền bù. Chính là ta biết ta sai rồi. Tống Yên Kiều bị dọa đến thân thể run lên một chút. Vẫn là chàng lá gan nói chuyện. Chính là ngươi, chính là sai rồi. Ngươi sai rồi không phải hẳn là che lấp, mà là hẳn là đền bù. Bỗng nhiên, Đường Lan không biết từ nơi đó ra tới. Một phen đẩy ra Chu Bách Lễ. Đẩy đến Chu Bách Lễ một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Chu Bách Lễ, ngươi có bệnh sao? Đường Lan cũng ngăn không nhẫn nhịn đến phát run. Ngươi khi dễ hắn làm cái gì? Ngươi không phải muốn nghe sao? Nói ngươi lại không thích nghe. Ngươi có bệnh giống nhau. Ngươi chính là một cái chó điên. Ta liền nên sớm một chút biết. Rời xa ngươi, còn có Chu gia, Kiều Kiều chúng ta đi. Cùng hắn căn bản nói không thông. Hắn đầu óc có vấn đề. Tống Yên Kiều cùng Đường Lan ban đầu còn đi được tương đối dứt khoát kiên quyết. Tư thế rất tuấn tú. Bóng dáng thực lưu loát. Nhưng là đi ra ngoài hoàn toàn nhìn không tới Chu Bách Lễ. Cũng xác định Chu Bách Lễ không có theo kịp về sau. Hai tiểu chỉ trực tiếp ôm ở cùng nhau. Tống Yên Kiều, ô oa oa, dọa chuột ta. Ta còn tưởng rằng hắn muốn tới tấu ta. Đường Lan, ta cũng là, hắn thật sự có tật xấu sao? Ta đều hoài nghi hắn có phải hay không ta thân ca. Ta hoài nghi ta cái kia DNA kiểm tra đo lường khẳng định ra vấn đề. Hắn cùng có siêu hùng dường như. Tống Yên Kiều điên cuồng gật đầu. Ta cũng cảm thấy, ngươi hẳn là cùng ta đi chắc chắc. Nói không chừng hai chúng ta là thân huynh đệ, hai người lại cùng nhau vừa đi vừa khúc khúc trong. Chốc lát Chu Bách Lễ cái kia điên công, Tống Yên Kiều mới nhớ tới hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi vừa rồi liền như vậy Thủy Linh Linh mà xuất hiện. Sau đó Thủy Linh Linh mà đem hắn đẩy ngã. Thật sự hảo tơ lụa. Ngươi là đô sao? Túng hưởng tơ lụa. Đường Lan bị Tống Yên Kiều nói được nở nụ cười. Không phải a, Đường Lan, Chu Tuệ An tới ta trước mặt khúc khúc ngươi cùng Chu Bách Lễ đi ra ngoài. Đa tạ hắn, bằng không ta lại chạy chậm một chút. Ta cũng không dám tưởng, Tống Yên Kiều. Quả nhiên, sau lưng khúc khúc ta thuyết minh hắn nhân phẩm có vấn đề. Ta khúc khúc người hắn liền không phải cái gì thứ tốt. Đường Lan điên cuồng gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, ta chúc hai người bọn họ khóa chết. Không cứu, Tống Yên Kiều tiếp tục khúc khúc. Đường Lan, ta cũng như vậy cảm thấy. Ta cái kia ca, ta đều không nghĩ nói. Ta còn đem hắn đương ca thời điểm. Hắn không đem ta đương đệ. Về sau ta không cho hắn đương đệ đệ. Tống Yên Kiều nghe được Đường Lan nói như vậy. Vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu Đường Lan khẳng định sẽ không bị cái kia cái gì thứ đổ hư. Nhi cát thận, vậy ngươi làm sao? Ngươi muốn hay không đi? Ngươi cũng là học sinh vật. Ngươi đi cái kia ta nhận thức một cái lão sư nơi đó giúp hắn làm thực nghiệm đi. Ta làm công dưỡng hai người các ngươi. Ta Lan Bảo cũng là bẩm sinh nghiên cứu khoa học thánh thể. Nếu là không bị hắn cái kia phá ca ca hại, ta cũng không dám tưởng hắn có bao nhiêu lợi hại. Nếu là Lan Bảo ở, nói không chừng căn bản là không cần như vậy nhiều thời gian. Liền có thể rốt cuộc nhiều một người trợ thủ. Đường Lan, ta rất muốn đi, ta rất bội phục một cái lão sư nơi đó. Hắn siêu lợi hại, quốc tế thượng tuổi trẻ nhất Z thưởng đạt được giả. Bất quá, hắn khẳng định sẽ không muốn ta. Ta đi trước ngươi cho ngươi làm công cũng đúng, ta cũng không cần ngươi tiền. Ta có thể trộm Chu ra tiền tới làm thực nghiệm, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều tự hỏi trong chốc lát. Ngươi nói cái kia lão sư, là kêu Giang Tế sao? Đường Lan lập tức liền kích động đi lên. Đúng đúng đúng, chính là Giang lão sư. Tống Yên Kiều, chờ tiết mục kết thúc. Ta mang ngươi đi tìm hắn, Đường Lan, ngoặc kép chấm than, Đường Lan, ngươi mau véo ta một móng vuốt, ta ta như thế nào cảm giác như vậy không chân thật đâu. Tống Yên Kiều, chờ ngươi nhìn đến Giang Tế, làm hắn véo ngươi. Đường Lan, Kiều Bảo, ngươi thật là lợi hại, ngươi cư nhiên nhận thức Giang Tế. Ta còn tưởng rằng ta đời này muốn báo Giang lão sư nghiên cứu sinh mới có khả năng nhìn thấy. Hắn, Tống Yên Kiều chớp mắt, bị khen đến không biết làm sao. Là Giang lão sư lợi hại, khen ta làm cái gì? Ta không lợi hại, Tống Yên Kiều vẫn luôn liền biết. Hắn không phải Giang Tế cái loại này thiên tài. Hắn thậm chí không đạt được Đường Lan nông nỗi. Hắn chỉ là vẫn luôn soát đề mới thi đậu A Đại. Nhiều lắm hắn liền tính là nỗ lực một chút có thể miễn cưỡng cùng chân chính thiên tài một cái. Trường học, Tống Yên Kiều cũng biết hắn trần nhà phòng trừng cũng chính là A Đại, cho nên hắn cũng không nghĩ tới nhúng tay Giang Tế nghiên cứu, hắn là một người bình thường. Kia hắn liền làm tốt, hắn có thể làm sự tình chính là nhiều kiếm ít tiền. Làm Giang Tế nghiên cứu thuận lợi một ít, bất quá. Hắn này chỉ bình thường sao lâu cũng là siêu cấp hữu dụng a, dù sao ngươi chính là rất lợi hại. Ít nhất ở ta nơi này, ngươi chính là siêu cấp lợi hại. Đường Lan tiếp tục khen đến Tống Yên Kiều chân trái vào. Cửa thiếu chút nữa bị vướng ngã, mọi người đều bị cửa động tĩnh làm đến dương mắt. Tống Yên Kiều xấu hổ xoay người, đưa lưng về phía đại gia, sóc con hoảng chính mình cái đuôi. Nhĩ tiêm hồng hồng, lông xù xù lỗ tai cũng run rẩy. Thanh tuyến mềm mại, đừng nhìn cũng đừng hỏi. Hỏi chính là sao lâu bị khen phiêu, sao lâu cũng không nghĩ phiêu a. Chính là hắn khen sao lâu ai. Lận Huyên cong môi, Kiều Bảo, ngươi còn không tiến vào sao. Lên lầu ngủ, Tống Yên Kiều mới choáng váng xoay người. Đi a, muốn lên lầu ngủ, sao lâu cũng muốn ngủ a. Sao lâu đương nhiên buồn ngủ bằng không như thế nào làm công. Sao lâu mệnh cũng là mệnh. Đi tắm rửa xong, ta cho ngươi ấn ấn. Hôm nay đi quá nhiều lộ, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Hào, không hổ là ta đại cha. Đại cha chính là ấm áp, ta vĩnh viễn sẽ vì này cảm động đất trời phụ tử tình cảm động. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều đi tắm rửa thời điểm. Lận Huyên nhìn áp thượng tâm động giá trị lâm vào trầm tư, vì cái gì? Tống Yên Kiều cùng hắn, Tống Yên Kiều cùng Thẩm Chu, Tống Yên Kiều cùng Tiêu Thần chi gian tâm động giá trị đều là giống nhau, cảm giác một ngày bạch. Làm, cho nên, Lận Huyên ấn ấn giữa mày, lại lần nữa bị khí cười, xem ra tham tài sóc con không ngừng là tiếp hắn này một đơn, hảo đi, hắn còn. Có thể nói cái gì, Tống Yên Kiều ở một bên tắm rửa còn ở một bên làm hôm nay tỉnh lại, Ngô Ngày Tam. Tỉnh Ngô thân, Ngô có phải hay không quá khách khí? Đúng vậy, quá khách khí, liền không nên cùng điên giảng. Cùng điên giảng không thông, Ngô có phải hay không quá cho hắn mặt? Đúng vậy, ta cho hắn mặt, hắn đặng cái mũi lên mặt, lần sau nhất định không như vậy cho hắn mặt. Không, một lát liền đi xem hắn mất mặt, Ngô có phải hay không nên động thủ? Lần sau điểm một cái điên phê ca, đánh hắn, trước đưa điên phê ca đi học công phu, lại làm điên phê ca đi đánh người, học tập tiền. Điên phê ca ra, bàn tay điên phê ca phiến, ta có thể tài trợ điên phê phân năm mau nhị phân. Lận Huyên trầm mặc, xem ra hôm nay sóc con bị người khi dễ, Tống Yên Kiều từ vì thế ra tới. Liền gấp không chờ nổi, ca, ta trước đi ra ngoài một chuyến, trở về lại ấn, bỏ lỡ dưa liền không hảo, làm ta đi xem, ngươi đứng ở chỗ này. Ta một lát liền trở về. Lận Huyên, ngoặc kép, ăn dưa liền không có so Tống Yên Kiều chạy trốn càng mau. Tiêu Thần còn ở dưới lầu. Tống Yên Kiều hắn một phen kéo lại Tiêu Thần. Ta khuyên ngươi, hôm nay đừng trở về trụ. Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Thần trực giác có dưa. Đi theo Tống Yên Kiều liền đi. Ngươi đi đâu mang lên ta? Tống Yên Kiều chớp mắt. Hảo đi, chúng ta lặng lẽ, ba người gian cửa. Tiêu Thần cùng Tống Yên Kiều mới vừa ngồi xổm hảo không có bao lâu. Mặt sau lại theo một chuỗi người, hảo xào. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mọi người đè thấp thanh âm nói chuyện, xem ánh trăng. Một không cẩn thận đi đến nơi này. Kiều bảo, các ngươi cũng là tới xem ánh trăng sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Đúng vậy, ta cũng là tới xem ánh trăng, cái này tiết mục thật sự hảo điên. Ngươi tới cửa nhà Đoàn Kiến xem ánh trăng đúng không? Ta, khụ, cái kia ba người gian camera đóng. Dựa, đây là đang làm cái gì? Tiêu Thần ở bên ngoài. Kia ta yên tâm. A không đối. Tiêu Thần ở bên ngoài. Kia, hảo hảo hảo. Ăn dưa là bản tính của nhân loại. Nhân loại bản chất là chồn ăn dưa. Tác giả có chuyện nói còn 1000 dinh dưỡng dịch nợ tương đương cảm. Tạ ở 29 tháng 7 năm 2024 23 giờ 25 phút 50 giây tương đương 30 tháng 7 năm 2024 4 giờ 19 phút 24 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ngôi sao sẽ mất ngủ 37 bình, tùy tiệm 10 bình, ôn vân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.